trên cổng đề chữ Thính Viên. Nơi đó vốn là một nhà hát cũ, nơi người ta thường biểu diễn kinh kịch. Thời kỳ dân quốc tuy chính trị loạn lạc, song loạn thì loạn, mà chơi thì vẫn cứ chơi. Số lượng người nghe hát và đi hát rất đông, và giống như một quy luật, thời thế càng loạn thì người ta lại càng ham vui, bởi không ai biết được ngày mai sẽ thế nào. Do vậy mà nhà hát này kinh doanh rất tốt. Ông cụ cười mỉm rồi nói: "Chính là nơi này đây." Đạo Nhi lên tiếng: Sư phụ, là chỗ này sao?" "Đúng vậy đó, đúng như vậy đó." Sư phụ vừa thấy hồn người con gái ấy đã bay vào đây, do vậy mà thầy cứ đuổi theo sau. Chính mắt của thầy đã thấy cô ta bay vào đây. Xem ra lại là một cô gái si tình nữa rồi. Đã là ma rồi mà vẫn không quên tìm gặp người tình. Vào thời đó, hầu hết người con gái nào cũng có một người tình trong mộng, là những kép hát nổi tiếng. Họ trở thành những kẻ mộng du, lúc nào cũng như mê như say vậy. Vì vậy, khi chết đi, họ đều mong muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình là được gặp tình lang. "Đi cái vị trí, cái căn phòng kịch âm chi địa, nhất định phải dùng pháp lý trấn." Ông cụ liền rút bùa giấy ra, dán xung quanh cửa, rồi cười to. "Rốt cuộc thì ta đã giam được cô ta ở đây rồi." "Dạ sư phụ à, tại sao chúng ta lại phải bắt con ma nữ ấy vậy? Cô ấy có hại ai đâu." Cô gái không nén nổi nữa, bèn lên tiếng: "Hiểu Nguyệt à, con ngây thơ quá rồi đó. Đối tượng mà pháp sư chúng ta cần bắt không phải là cô ta, bởi cô ta chỉ đến đây để thỏa tâm nguyện của mình mà thôi. Hơn nữa là cô ta còn phải xuống suối vàng để tiếp tục đầu thai nữa chứ. Chúng ta và cô ấy không liên quan gì tới nhau cả. Ai đi đường đó thôi. Cái mà ta cần bắt ở đây là bắt cái con ma đã làm cho cô ấy chết cơ." "Dạ, thế cô gái ấy đã bị ma hại chết ư?" "Nếu mà thầy không tính nhầm thì Thì cô gái đó không phải chết vì bạo bệnh đâu, mà là bị ma bám giết khi đã tới đây nghe hát đó. Sau đó thì cô ta đã bị chết là vì do cạn hết nguyên khí. Trong lúc đó, con ma đó lại trốn trong nhà hát này." "Thôi được rồi, Hiểu Nguyệt à, bây giờ con đã 17 tuổi rồi, đã đến lúc phải hành sự một mình đi thôi. Sư huynh của con, nó đã làm việc một mình từ lâu lắm rồi. Nếu mà con

hai người mãi miết đi, đi rất xa, cuối cùng mệt quá, họ nghỉ chân tại một quán trà. Cô nghe thấy ông già xách lồng chim ở bàn bên cạnh thằng vặn. Ê, kép hát bây giờ thì chẳng được như xưa nữa đâu, sánh làm sao nổi với Giang Ngạn Hoa chứ. Ờ đúng vậy đó, Giang Ngạn Hoa là một kép hát thứ thiệt mà. Giọng hát cũng như cách nhả từ của anh ta thì đúng là độc nhất vô nhị. Chỉ cần nghe anh ta hát qua một lần thôi thì rất nhiều cô gái sẵn sàng chết vì anh ta. Giang Ngạn Hoa là ai vậy? Một người còn trẻ hỏi họ. Ông cụ thấy có người quan tâm tới chuyện của mình, liền hăng hái trả lời. Nói đến tên Giang Ngạn Hoa, lớp người thời chúng tôi không ai là không biết cả đâu. Lúc đó anh ta chính là kép hát số 1 đó. Thời đó mà cứ mỗi lần tới nghe anh ta hát thì người ta cứ phải xếp hàng dài tới mấy dặm đó chứ. Đến màn quay nhà hát cũng bị rách lỗ chỗ cả, bởi vì là do người ta chen lấn nhau để được ngồi nghe nhân vật này hát đó. Sao lớp chúng cháu lại không biết tới kép hát này nhỉ? Ôi trời ơi, trời ơi, nói ra thì kép hát này đúng là số khổ mà. Một phần thì cũng tại anh ta quá tài, cho nên là đã bị nhiều người ghen ghét lắm. Trong một lần biểu diễn nọ, Bọn họ đã tráo đao giả thành đao thật mất rồi. Khổ thân cho anh ta lúc đó lắm. Lần diễn đó mà máu me nó cứ tóe ra khắp cả sân khấu à. Tôi thì tôi nghe nói lúc đó số lượng các cô gái hâm mộ anh ta tự tử theo nhiều đến mức mà bằng luôn cả số người trong cái nhà hát này đó. Ông lại nói phét rồi. Làm gì mà có kép hát nào được như thế? Cháu trai trẻ à, cháu không sống trong thời bọn ông nên không biết đến Giang Ngạn Hoa thì cũng phải thôi mà. Cháu biết không, anh ta có thể sắm cả vai nam lẫn vai nữ được. Nếu mà đóng vai nam thì anh ta hát rất là hùng dũng, có uy quyền lắm. Còn đóng vai nữ thì lại suy tình nhỏ nhẹ vô cùng. Đúng là sinh ra chỉ để làm kép hát mà thôi. Trời ơi, thật là đáng tiếc lắm. Thì tôi cũng nghe lại có người nói rằng là phu nhân nhà họ Lôi thích anh ta, cứ nằng nặc một hai đòi bỏ trốn cùng, cho nên là mới gây ra cái họa sát thân đó. Những người ở bàn đó cứ tiếp tục bàn luận về Giang Ngạn Hoa. Hiểu Nguyệt nghe xong lạnh toát chân tay, rồi lảo đảo

em đã nói thế mà. Nhưng tại sao? Nhưng tại sao anh, tại sao anh lại không giết tôi? Không giết tôi mà lại còn cứu sống tôi nữa chứ? Nếu hôm đó anh cứ mặc cho bọn ma nữ giết cô thì hôm nay cô đã không phải đối mặt với tình huống phức tạp như thế này. Giang Ngàn Hoa bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cảnh đẹp ngoài khung cửa sổ rồi nói nhỏ. Em đã bao giờ nếm mùi cô đơn chưa? Một người mà cứ phải ở mãi một chỗ, một năm, 100 năm, 1000 năm. Ngay cả đến một phong cảnh đẹp như thế này mà Chẳng có ai ngắm cùng cả. Ngay cả một bài hát hay, một giai điệu đẹp cũng không có ai nghe cùng. Nếu là em, em có cảm thấy cô đơn không? Hiểu Nguyệt lặng im, không nói gì. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ phải ở một mình, bởi nếu không có sư phụ, thì đã có sư huynh bầu bạn rồi. Em chưa bao giờ cô đơn. Đúng không? Có đúng không? Như vậy thì Em sẽ không thể biết được cái cảm giác đau lòng đâu. Khi một mình anh đứng trước một sân khấu dài đầy người, hát những ca khúc hay nhất, Xong chẳng có ai vỗ tay hoan hô cả. Bởi vì họ có nhìn thấy anh đâu, có nhìn thấy được anh đâu. Nhưng mà chính vì thế anh đã giết những cô gái kia để họ tới xem anh biểu diễn. Anh đâu có giết họ đâu. Họ nghe anh hát xong thì vì anh mà nguyện chết đó chứ. Anh có giết họ đâu. Giang Ngàn Hoa giận dữ trả lời. Thế nhưng những người đó đã vì anh mà chết, bởi anh đã hiện hình rồi hại họ tới nông nỗi này. Thế thì làm sao? Bởi vì Chính em cũng muốn thu phục anh, cũng muốn giết anh, muốn đẩy anh xuống 18 tầng địa ngục kia mà. Giang Ngàn Hoa càng lúc càng lạnh lùng. Anh bắt đầu gằn giọng với cô. Tôi Hiểu Nguyệt bị hỏi dồn dập, cô không trả lời, chỉ lùi về phía sau. Em thì sao? Em thì sao?

Bây giờ nói cái gì thì cũng vô dụng mà thôi. Hai vị chịu xuống núi giúp một tay là tốt lắm rồi. Mười mấy năm trước, tôi đã từng thất bại dưới tay của hắn rồi. Bây giờ, lịch sử lại tái diễn đối với đồ đệ nữ của tôi. Bản thân tôi cũng không hoàn toàn muốn khử hắn đâu, bởi hắn chết cũng thật thương tâm lắm. Nhưng 7 ngày trước đây, lại có một cô gái chết trong nhà hát của hắn nữa. Hắn đã cướp đoạt mạng sống của rất nhiều người rồi. Do vậy, tôi quyết định không thể để cho loại ác quỷ này tiếp tục hoành hành nữa được đâu. Nếu không làm được việc này, tôi cũng không xứng là pháp sư nhà họ Kha nữa đâu. Lần này, dù phải liều mạng, tôi cũng quyết đánh cho hắn hồn bay phách lạc, vĩnh viễn không thể siêu sinh được nữa. Lòng Hiểu Nguyệt quặn đau, cô quay đầu đi luôn. Cô trốn trong nhà hát chờ tới tận tối, nhưng vẫn chưa thấy Giang Ngạn Hoa xuất hiện. Cô lo sợ, không biết lúc nào sư phụ và hai vị cao nhân sẽ xông vào đây. Giả sử hai bên có giao chiến thật, cô cũng không biết mình mong ai sẽ thắng. Trong lòng cô vẫn biết sư phụ làm như vậy là đúng, nhưng cô lại không muốn Giang Ngạn Hoa bị đánh cho hồn siêu phách tán. Chờ mãi tới khi trăng lên, cô mới thấy Giang Ngạn Hoa. Anh ta đang dựa vào cửa sổ, im lặng nhìn cô. Hai người họ vẫn như mọi lần, một người đứng trước cửa sổ, một người ngồi trên ghế tựa. Ánh trăng vẫn rọi vào cửa sổ, cả hai một ma, cùng lặng lẽ ngắm trăng sáng. Anh có thể ngừng giết người được không? Vậy em có thể đừng rời xa anh được không? Nói xong, họ lại chìm vào trầm tư. Sư phụ của em đã gọi người đến để thu phục anh đó. Bây giờ thì anh mau chạy đi, anh mau chạy đi. Anh còn có thể đi đâu nữa đây? Anh còn có thể đi đâu nữa đây? Thực ra thì không phải anh sợ bọn họ đâu, bởi cho dù bọn họ có hợp sức lại với nhau cũng không phải là đối thủ của anh đâu. Cũng không phải là đối thủ của anh đâu. Giang Ngạn Hoa bay tới trước mặt Hiểu Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi anh nói tiếp. Kỳ thực là để giết anh,

để cứu anh chứ. Đã là nhà họ Kha, đương nhiên phải có cách rồi. Cô trốn trong gác xếp, rồi lọc mọi loại sách ra xem. Lúc còn nhỏ, cô nhớ có lần sư phụ nói với cô rằng chỉ cần lập đàn tế, mời sư tổ đến thì có thể giải quyết được khó khăn trong nhân gian. Xem hết cuốn sách đã ố vàng trong gác xếp tối tăm, Hiểu Nguyệt nở một nụ cười mãn nguyện. Trời đã khuya, cô vội khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất rồi cầm đồ cúng tế đi. Đi tới nhà hát đó, cô vòng vào phía sau chỗ hồ sen rồi lập đàn tế tại đó. Cô bắt đầu làm phép. Đột nhiên ai đó ngăn cô lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì ra là sư huynh. Sư muội à, sư muội à, muội không nên làm thế, có thể muội sẽ chết đó. Chỉ vì một con ma, chỉ vì một con ma mà phải chết, mà phải chết như vậy, có đáng không? Đáng. Đáng. Đáng. Nhưng mà anh ta là một con ma mà. Cho dù, cho dù, cho dù muội có làm phép cho anh ta sống lại, muội có làm phép cho anh ta sống lại, thì anh ta, thì anh ta vẫn chỉ là ma mà thôi. Vẫn chỉ là ma mà thôi. Lúc đó, lúc đó muội cũng không thể, muội cũng không thể sống cùng anh ta được mà. Sống cùng anh ta được mà. Muội chẳng quan tâm, muội chẳng quan tâm đến việc anh ta là người hay là ma, là người tốt hay người xấu, hoặc có thể sống cùng nhau hay không. Điều quan trọng lúc này là muội cần anh ấy, muội cần anh ấy tồn tại, tồn tại trên thế gian này, để muội, để muội có thể cảm nhận được, để muội có thể cảm nhận được là tốt rồi, là tốt rồi. Nhưng dựng đài tế là việc tối kỵ của nhà họ Kha mà. Lập đàn tế xong, lập đàn tế xong, mời được sư tổ, đương nhiên là muội sẽ được toại nguyện, muội sẽ được toại nguyện. Nhưng mà, nhưng mà muội có biết không, muội sẽ phải đi qua cửa lửa, cửa côn trùng và cả cửa dao nữa. Muội có biết hay không? Muội có biết hay không? Không những thế, không những thế, muội phải mất thứ đẹp nhất, muội phải mất thứ đẹp nhất, quý giá nhất của mình, để đổi lại cho sư tổ nữa. Muội phải hy sinh nhiều như thế, muội phải hy sinh nhiều như thế mới có thể được như ý mà. Và cũng có khi là, và cũng có khi là muội phải trả giá, muội phải trả giá bằng cả mạng sống của mình nữa. Bằng cả mạng sống của mình nữa. Mùi biết không? Mùi biết không? Mùi biết không? Mùi biết không? Sư huynh à, sư huynh à, mùi không sợ chết đâu. Mùi không sợ chết đâu. Mùi cũng chẳng sợ ma. Mùi cũng chẳng sợ ma. Mùi chỉ sợ cô đơn thôi huynh à. Mùi chỉ sợ cô đơn thôi huynh à. Huynh có biết điều này không? Huynh có biết điều này không? Nếu bắt muội một mình, nếu bắt muội một mình ở mãi một chỗ, một năm, 100 năm, 1000 năm, cảnh đẹp như thế này lại chỉ có một mình muội ngắm mà thôi. Muội lại không thể ở cùng với người muội yêu thương nhất, bởi anh ấy đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Đến cả ánh trăng đẹp đẽ kia, anh ấy cũng không thể chia sẻ với muội nữa. Nếu phải sống như thế, nếu phải sống như thế, muội thà chết còn hơn. Nhân lúc sư huynh không để ý, Hiểu Nguyệt nhanh tay điểm huyệt sư huynh. Cô lại cầm bó hương lên. Lần này một cánh tay nữa xuất hiện nắm chặt tay cô. Cô không dám ngẩng lên nhìn, bởi cô đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Giang Ngạn Hoa. Anh vẫn chưa tiêu tan ư? Cô khẽ hỏi. Anh nghĩ rằng làm thế sẽ khiến em vui lên được một chút mà. Như vậy tử huyệt của anh không nằm ở mắt sao? Anh làm gì có tử huyệt chứ? Anh làm gì có tử huyệt chứ? Em biết không? Em chính là, em chính là tử huyệt của anh. Cô ngẩng cao đầu, lần đầu tiên dưới ánh trăng, cô chăm chú nhìn anh, nhìn cả lông mày, mắt và cả nét biểu cảm trên khuôn mặt anh nữa. Cô muốn ghi hình ảnh thân thương này vào tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim ngây thơ của mình. Em biết rằng, em sẽ không có cơ hội để được nhìn anh. Nhìn anh dưới ánh mặt trời rạng ngời. Tuy thế thì em nguyện trả mọi giá cho việc anh sẽ được nhìn thấy. Anh sẽ được nhìn thấy. Nhìn thấy. Anh sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời. Hiểu Nguyệt chậm rãi nói từng từ. Cho dù em có hy sinh bản thân của mình để cầu cứu sư tổ rửa sạch tội lỗi cho anh, để anh có cơ hội được đầu thai làm người, Thì cũng có nghĩa lý gì đâu. Bởi anh có thể phải mất em mãi mãi. Lúc đó anh không biết là em đang lưu lạc ở nơi đâu mà. Nếu không có em thì làm ma hay làm người đối với anh có gì khác biệt đâu. Không đâu anh, khác biệt nhiều lắm chứ. Nếu anh làm ma, em sẽ rất đau lòng lắm. bởi em biết anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy được ánh mặt trời đâu. Còn nếu anh làm người, cho dù em không ở được cùng anh, thì em vẫn biết, thì em vẫn biết lúc đó anh sẽ được quen, anh sẽ được quen với rất nhiều người mà. Chỉ cần biết được điều đó thì em đã rất vui rồi anh à. Thì em đã rất vui rồi anh à. Tin em đi mà, cho dù kiếp này hay là kiếp sau cũng không quan trọng nữa đâu anh à. Điều quan trọng nhất là em đã biết anh đã được bình an, anh đã được bình an. Hương cúng đã rơi vào trong hương án, lửa tế đã cất lên, không ai có thể ngăn chặn được nữa. Giang Ngạn Hoa và sư huynh như bị một sức mạnh vô hình đẩy xa. Ngoài đài tế, hai người đàn ông chỉ biết dương mắt lên để nhìn người con gái yêu quý của mình đi chân trần trên lửa, rồi hằng hà sa số những con côn trùng từ đâu rơi xuống người cô, gặm nhấm da thịt cô. Mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn rồi. Cuối cùng, sư tổ cũng xuất hiện. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông uể oải nhìn Hiểu Nguyệt ở dưới đài tế. Con gọi ta đến làm gì? Con gọi ta đến để làm gì? Dạ, con chỉ muốn cầu xin sư tổ giúp cho Giang Ngàn Hoa được siêu độ, được đầu thai để làm người. Đâu có khó đâu. Thế thì con có gì để đổi cho ta nào? Thế thì sư tổ còn gì? Con xinh đẹp đến hoa nhìn nguyệt thẹn thế kia, ta còn vẻ đẹp của con, con đồng ý không? Dạ, con. Dạ, con. Con. Con. Con sẵn lòng. Con sẵn lòng. Được rồi, được rồi, ta không cần lấy mạng của con nữa đâu. Chúng ta chỉ cam kết vật đổi vật mà thôi. Ta chỉ cần vẻ đẹp của con là được rồi. Này con à, tại sao người nhà họ Kha lập đàn đều là để cầu xin cho người khác như vậy nhỉ? Ông lão ca cẩm một hồi rồi chỉ vào Giang Ngạn Hoa, chỉ thấy anh ta cứ dần dần trong suốt như thủy tinh. Hiểu Nguyệt chạy về phía đó. Hai người họ cứ lặng lẽ nhìn nhau. Anh ta nhìn thấy cô dần dần xấu xí đi. Cô nhìn thấy anh càng lúc càng trong suốt. Cô không khóc,